Trùng sinh chi lãnh quân Noãn Tâm, chương 60, góc truyện audio.com, ngươi làm gì, ý chết độc này phải làm sao, Lung Bình cả giận nói, Đào Khách Tán nhìn thoáng qua Hoa Diệc Khê đã không còn hô hấp cười lạnh y mang theo hộ tâm đan, có thể cứu trị bất luận độc dược gì. Lung Bình hoài nghi nhìn thoáng qua Đào Khách Tán, đi đến trước mặt Hoa Diệc Khê đã tắt thở cúi người tìm đan dược. Đào Khách Tán nói lúc này thời cơ tốt ngươi không giết bọn họ, ngày sau còn có cơ hội như vậy sao? Hơn nữa nếu Tiêu Lạc Ngọc phá băng mà ra, hắn không cho chúng ta giải dược thì làm như thế nào? Lung Bình không nói gì, hình như không có. Hắn có chút khẩn cấp la lên, có thể đi đến hôm nay, hắn thực để ý mệnh mình. Lý Thú cùng Chu Vân đã sợ ngây người, Lý Thú chạy đến trước người Hoa Diệc Khê. Vươn tay thăm dò, không còn thở hắn thấp giọng nói. Không sai, thật không biết vì cái gì muốn phế vật này, trừ bỏ môn phái nhiều người, không có một chút hữu dụng. Lung Bình khinh thường nói. Rồi sau đó nhìn số bảo vật đi lên trước cầm lấy một hạt châu cực lớn. Đồ không tồi cũng không biết có mệnh dùng không. Chưa từ bỏ ý định hắn lại đi đến bên thi thể Hoa Diệc Khê, hắn không dám đụng vào Hoa Diệc Khê, bởi vì sợ hãi không biết còn chỗ nào có độc đành phải dùng kiếm trên người y tìm kiếm. Mấy lần đều không tìm được. Xong rồi, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Lung Bình lẩm bẩm, Đào Khách Tán cũng có chút không thể tin, quên đi trước giết chết bọn họ quan trọng hơn. Vạn nhất tỉnh lại chúng ta liền xong. Dứt lời rút đao sau lưng, trường đao chợt lóe, đầu trọng trầm mặc rơi xuống đất bay đến một bên. Bởi vì bị đóng băng, máu tươi chỉ văng lên một chút liền không còn máu chảy ra. Chu Vân ở một bên lăng lăng nhìn, định ngăn cản lại chung quy không dám nói gì. Hắn quay sang, không muốn nhìn cảnh Đao Khách Tán giết người. Người kế tiếp chính là Tử Thanh, Đao Khách Tán vừa muốn huy đao, một người đột nhiên cầm đao của hắn. Sở công tử còn đang ho ra máu tay cầm đao của Đao Khách Tán, vết đao sâu đến xương cốt máu tươi không ngừng từ bàn tay hắn chảy ra, rồi sau đó nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Ngươi nếu khụ tổn thương hắn, ta chắc chắn cho ngươi chịu thống khổ nhất trên đời. Khiến tộc nhân của ngươi, vĩnh viễn bị người phỉ nhổ. Sở công tử khó nhọc gần từng chữ, rõ ràng đã bị thương rất nặng, một thân khí phách lại không giận mà uy. Nếu như ta chết ở chỗ này, các ngươi một kẻ cũng đừng mong sống. Đào Khách Tán bị dọa, rút đao sau lui lại mấy bước. Sở công tử tựa hồ không có cảm giác vết thương trên tay, việc hôm nay, chỉ cần trong chúng ta một người còn sống, nhất định sẽ nhớ rõ các ngươi, chắc chắn ngàn lần vạn lần đòi lại. Hiện giờ người dư lại, sở công tử thì bọn họ không biết rõ, Hoa Các cùng Tiêu gia bảo cũng không phải dễ chọc. Giờ giết Hoa Diệc Khê, như vậy cục diện ép bọn họ tất nhiên là không chết không ngừng. Đào Khách Tán trong mắt phát lạnh vung đao hướng sở công tử. Dù sao sở công tử này võ công cũng không tốt, giết ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sở công tử đứng chắn trước người Tử Thanh, trên người máu tích lạc trên lớp băng đóng trên người Tử Thanh. Hết sức nổi bật, có lẽ sở công tử cũng sẽ không trách tội tiểu nhân vật chúng ta. Đào Khách Tán cười lạnh, vận khí xông lên, đinh một tiếng, Đào Khách Tán sau lui lại mấy bước. Phía sau sở công tử, băng trên người Tử Thanh dần dần tan chảy, hắn một tay cầm kiếm vừa rồi sở công tử tìm cho hắn, một tay kéo sở công tử. Nhìn thấy thương tích, góc truyện audio.com, trên người sở công tử ánh mắt chợt tối sầm, sở công tử cười cười, trong lòng rốt cục an định rất nhiều. Tử Thanh, lúc này chỉ nghe tịch một tiếng, khối băng quanh thân Tiêu Lạc Ngọc vỡ vụn. Bọn họ trong khối băng hoàn toàn không cảm ứng được chuyện bên ngoài, Tử Thanh cũng bởi vì máu sở công tử hòa tan một chút băng, hắn mới phá băng mà ra. Khó khăn lắm mới kịp phản kích. Tiêu Lạc Ngọc lại là hoàn toàn trừ đi hàn khí, trên người nội lực đã lâu chưa từng có biến hóa đột nhiên tăng trưởng rất nhiều. Mới vừa phá băng, nhìn thấy Đao Khách Tán thật sự ngây ngần cả người. Rồi sau đó trong lòng hắn dâng lên một loại dự cảm bất ổn. Sở công tử bị thương được Tử Thanh đỡ, Chu Vân cầm kiếm đứng ở một bên. Hắn cơ hồ không dám quay đầu lại, nếu như không có chuyện gì, Hoa Diệc Khê hẳn là đã chạy tới mới đúng, cho dù là bị thương cũng sẽ gọi hắn mới đúng. Hoa Diệc Khê Tiêu Lạc Ngọc hoàn toàn không thể khống chế chính mình, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên lạnh toát, tay chân đều đông cứng phát run. Vô luận bao lâu, hắn đều khống chế không được run rẩy của bản thân. Diệc Khê đâu? Tiêu Lạc Ngọc hỏi, Đào Khách Tán trong mắt hiện lên một tia khác thường, sở công tử cũng không nói gì. Tiêu Lạc Ngọc chậm rãi xoay người, bên cạnh hắn là Thanh Thương còn trong băng, rồi sau đó là Tử Thanh cầm kiếm, tiếp nữa bên kia dĩ nhiên là Trọng Trầm Mặc bị chém đầu. Tiêu Lạc Ngọc thấy được Hoa Diệc Khê nằm trong vũng máu. Hắn muốn chạy qua, lại phát hiện mình ngay cả khí lực bước đi cũng không có. Tức thì té nhào tới bên người Hoa Diệc Khê. Hắn chậm rãi vươn tay ôm lấy Hoa Diệc Khê, không có một chút hơi thở, không có khả năng, không có khả năng. Tiêu Lạc Ngọc ôm Hoa Diệc Khê, nhịn không được hôn môi y. Nghẹn ngào hét, Diệc Khê ngươi tỉnh lại a. Hoa Diệc Khê máu tươi chảy ra nhiễm đỏ tay hắn, Tiêu Lạc Ngọc chỉ ôm y không chịu buông tay. Không ngừng hôn môi y, Diệc Khê, ngươi đừng vứt bỏ ta. Ông trời quả nhiên đang trừng phạt hắn, khiến hắn tìm được tình cảm chân thành suốt đời rồi lại vĩnh viễn mất đi. Nếu như vậy, vì cái gì muốn cho hắn trùng sinh? Còn không bằng cùng Hoa Diệc Khê kiếp sau làm lại, lần nữa bắt đầu, ta chúng ta kiếp sau làm lại, được không? Diệc Khê, Tiêu Lạc Ngọc cho tới bây giờ đều không có loại cảm giác này, tựa hồ cái gì cũng không còn quan trọng, trái tim hắn cơ hồ cũng đã ngừng đập. A, Tiêu Lạc Ngọc ngửa mặt lên trời giống to, giống như thanh âm dã thú chịu thương tổn. Vừa nghe là biết mất đi vật chân quý nhất của mình, mà ngay cả kẻ vô tình nhất cũng sẽ bởi vì thanh âm này mà cảm thấy dao động. Để mạng lại, Lùng Bình bất chấp tất cả, nếu lúc này Tiêu Lạc Ngọc còn sống ra ngoài, như vậy bọn họ cuộc sống sau này liền khổ sở. Rồi sau hướng Lý Thú cùng Chu Vân hét lên, các ngươi hiện tại không động thủ, về sau chết chính là chúng ta. Tử Thanh nhìn đao khách tán trước mắt không dám hành động thiếu suy nghĩ, thanh thương đột nhiên phá băng nhảy ra, giống một con rắn trượt trên mặt đất nháy mắt đi tới trước người Tiêu Lạc Ngọc chặn một kiếm chí mạng này. Thanh thương liếc mắt một cái liền biết tình huống hiện tại, nhìn Lung Bình trước mắt nói, Lung Bình, việc này Hoa Các chúng ta khắc ghi trong lòng, Hoa Các cùng Linh Lung Các không chết không ngừng. Lung Bình ánh mắt phát lạnh, Tiêu Lạc Ngọc tiếng kêu còn chưa đoạn tuyệt, hoặc là nói kia đã không còn là tiếng kêu, mà biến thành một loại gầm rú của dã thú. Góc truyện audio.com, thanh thương nhịn xuống thương tâm, một kiếm gạt kiếm Lung Bình. Rồi sau đó trường kiếm quét ngang trước ngực làm cho Lung Bình không thể không lui về sau vài bước. Nhất thời, toàn bộ trong động hiện ra loại trạng thái đối địch. Chỉ còn lại thanh âm Tiêu Lạc Ngọc đọng trong tai mỗi người. Thanh thương tiến lên cùng Lung Bình giao chiến. Đánh mấy chiêu, Lung Bình mới phát hiện thanh thương võ công thế nhưng không dưới cơ mình. Tử Thanh ngăn đón đao khách tán. Đao khách tán trường đao phi thường nhanh, Tử Thanh đỡ Sở công tử, một tay cầm kiếm ngăn cản đao khách tán. Đao khách tán đao pháp thực sắc bén, Tử Thanh cơ hồ liên tiếp thối lui. Đột nhiên đao khách tán hư hoảng một chiêu tấn công về phía Sở công tử. Hắn nhìn ra Sở công tử là uy hiếp của Tử Thanh, Tử Thanh vội vàng hồi kiếm kiên cường ngăn cản, buông Sở công tử ra, cả người che giữa hai người. Đao khách tán một đao chém xuống, bả vai phải Tử Thanh bị chém một vết sâu có thể thấy được xương cốt. Sở công tử kinh hãi, vội vàng tiến lên, Tử Thanh đem hắn hộ sau người, đổi thành tay trái cầm kiếm. Chu Vân cùng Lý Thú đứng ở một bên, có chút do dự. Lung Bình nói chúng ta bây giờ là châu chấu trên dây, nếu xảy ra chuyện tất cả mọi người chạy không được. Lúc này là thời điểm Tiêu Lạc Ngọc không chút phòng bị, một tiểu hài từ 3 tuổi cũng có thể giết hắn. Thấy Chu Vân cùng Lý Thú vẫn không có động tĩnh, Lung Bình lại nói Lý Thú ngươi thanh thương thế công nhanh hơn, ngăn cản Lung Bình tiếp tục nói. Nhưng Lý Thú đã biết Lung Bình muốn nói gì. Hiện giờ Hoa Diệc Khê đã chết, Tiêu Lạc Ngọc còn không biết sẽ biến thành bộ dáng nào. Người có thể giúp hắn cơ hồ không còn, bây giờ không nghe Lung Bình, như vậy mạng Lý Từ thật sẽ không giữ nổi. Chu Vân cũng không biết nhớ ra cái gì, nguyên bản do dự biến thành kiên định. Nắm chặt kiếm trong tay, đi đến chỗ Tiêu Lạc Ngọc, Lý Thú cũng chậm rãi đuổi kịp. Tiêu Lạc Ngọc đã không còn chu lên, nhưng cũng không có cảm giác được tình huống chung quanh, chỉ ôm Hoa Diệc Khê cứ như vậy nhìn y tựa hồ cũng đã chết cùng y. Chu Vân giơ lên kiếm trong tay, hướng ngực trái Tiêu Lạc Ngọc đâm tới. Tiêu Lạc Ngọc thanh thương bước lui Lung Bình, một cái lắc mình đi tới phía sau Tiêu Lạc Ngọc ngăn trở kiếm Chu Vân. Tiêu Lạc Ngọc ngươi nhanh tỉnh thế, nhưng Tiêu Lạc Ngọc hoàn toàn mắt điếc tai ngơ tựa hồ đã biến ngốc. Một khắc này, Lung Bình lại vung kiếm tấn công tới. Thanh thương phải bảo vệ Tiêu Lạc Ngọc còn muốn ngăn cản ba người công kích thực nhanh liền hiện ra dấu hiệu bị thua. Mấy lần Tiêu Lạc Ngọc cũng bị kiếm đâm đến, đều là thanh thương liều mạng cứu trở về. Lung Bình lúc này cũng yên tâm, có chút vui vẻ không nghĩ tới sự tình sẽ thành như vậy, thật sự là ngoài dự liệu của ta. Trước kia các ngươi thật sự là tồn tại khiến ta phải ngước nhìn. Tiêu gia bảo bảo chủ, Hoa Thần Y hiện giờ không phải đều chết dưới kiếm của ta sao? Bang chủ cái bang thế nhưng cũng có một ngày nghe ta hiệu lệnh. Ha ha, hắn ngạo nghễ cười, Lý Thú có chút tức giận nhìn hắn, nhưng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Bên này, Tử Thanh rốt cục không địch lại đao khách tán, che chở Sở công tử lui về phía sau. Cuối cùng thối lui đến vách tường, không thể lui được nữa. Đao khách tán cơ hồ không lưu tình bổ tới, Tử Thanh giơ kiếm ngăn trở, cả người bị chấn lập tức quỳ xuống. Sở công tử giận dữ, rút ra một thanh kiếm liền muốn đâm tới, nhưng lại bị đao khách tán một chưởng đánh bay ra ngoài. Tiếu, góc truyện audio.com. côn, Tử Thanh vội vàng chạy tới, Sở công tử cười cười, ngươi gọi tên ta, một trưởng này cũng đáng. Lau máu tươi bên khóe miệng, hơi có chút vui vẻ. Nếu có thể cùng ngươi chết ở chỗ này, cũng là được toại nguyện. Nói lung tung cái gì, ngươi còn muốn Tử Thanh nhìn Sở công tử, ngươi sẽ không chết ở chỗ này. Dứt lời từ trong lòng xuất ra một vật thể hình cầu màu bạc. Hoàn chương 55 cách chương.